Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Trám Phù Văn Phương Pháp, chương 173, Trám Phù Văn Phương Pháp Nuôi Cổ. Nghe xong Tần Ngốc đầu tỉ dụ, ở đây Tuấn Kiệt đều là trong lòng đều có chút không thoải mái. Bọn họ đều là các nơi tài năng xuất chúng nhân vật. Đi tới nơi này Thần Hoang Thành, bọn họ đầu tiên đối mặt. Nhưng là làm bia đỡ đạn kết cục, cầm bọn họ nhiều người như vậy tụ tập lên, chính là để bọn họ chém giết lẫn nhau, đào thải người yếu, quyết ra chân chính cổ vương. Tần Ngốc đầu nói, chỉ có ở cường giả trong vòng quyết ra cường giả, mới thật sự là vương. Vòng tròn quyết định tương lai các ngươi thành tích, vì lẽ đó các ngươi lẫn nhau trong lúc đó, đều là đối thủ cạnh tranh, nhân tộc cường giả tuyệt thế. Đều là dẫm vô số thiên tài từng bước một leo lên võ đạo đỉnh cao. 1 triệu người đều ra không được một cái thánh hiền. Thái A Thần Thành sinh ra một cái thánh hiền. Muốn dẫm dưới bao nhiêu năm nhẹ nhàng Tuấn Kiệt. Thái A Thần Thành cho mọi người điều kiện đều giống nhau. Liền xem các ngươi mình. Đến tột cùng là trở thành cường giả tuyệt thế. Vẫn bị dẫm xuống. Xem là đá kê chân Tần Ngốc đầu. Không che giấu chút nào. Ở đây thiếu niên Tuấn Kiệt nhóm nghe xong, tâm tình đều cực kỳ phức tạp, nhất tướng công thành vạn cốt khô, không có ai muốn trở thành bị người dẫm trèo lên trên đá kê chân. Trong lúc nhất thời, rất nhiều các thiếu niên trong lòng đều có một luồng nồng đậm cảm giác nguy hiểm ni mặc kệ là hoang thần điện mê hoặc, kiến công lập nghiệp khát vọng, vẫn là này nguy cơ lớn lao cảm, đều thúc giục bọn họ. Phải không ngừng trèo lên trên, người đều là không biết đủ. Ở đây tuổi trẻ Tuấn Kiệt rất nhiều là xuất thân coi như không tệ gia tộc. Lại đi tới này thần bí thánh địa Thái A Thần Thành tu luyện. Bề ngoài xem ra ngăn nắp cực kỳ, nhưng là chỉ có bọn họ tự mình biết, bọn họ gánh vác thế nào áp lực. Bọn họ ở trong, có người mặt lâm gia tộc con cháu tàn khốc cạnh tranh. Có người gánh vác gia tộc thịnh vượng trọng trách. Bọn họ làm sao có thể làm con cờ thí? Bọn họ đối mặt áp lực, kỳ thực không chắc so với thần quốc đại tuyển trước Liên Thành Ngọc Tiểu. Đến từ thần quốc các nơi tuổi trẻ Tuấn Kiệt châm trước. Mấy lớn kiếm lấy long lân phù văn con đường, tựa hồ chỉ có thể đàng hoàng làm tạp dịch. Những ngày này ở Thái A Thần Thành hiểu biết, để bọn họ cũng biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bọn họ không có chỗ hơn người. Chỉ có thể bắt đầu từ con số không, tạp dịch có hơn 10 chồng, không có cố định thù lao, có thể nắm bao nhiêu, xem hết các ngươi từng người bản lĩnh. Bất quá nói tóm lại, vẫn có một ít tạp dịch, tương đối dễ dàng lấy càng cao hơn thù lao. Ta từ cao hướng về thấp nói, cao nhất chính là, làm bồi luyện, có chút lão tư cách rèn luyện người, lúc tu luyện sẽ tìm bồi luyện, các ngươi mặc giáp bảo vệ hậu cụ. Làm những này người bồi luyện, kiên trì thời gian nhất định, liền có thể lĩnh đối ứng long lân phù văn, nếu như các ngươi có bản lĩnh, lĩnh một ít kim chủ rất mạnh bồi luyện nhiệm vụ, này được thù lao liền tương đương khả quan, đương nhiên, cũng dễ dàng hơn bị thương, không cẩn thận 5 cái 10 ngày nửa tháng, vậy cũng vô cùng có khả năng, bồi luyện, này không phải là cho người khác làm mục tiêu sống sao? Những người trẻ tuổi Tuấn Kiệt nhiều là hạng người tâm cao khí ngạo. Nếu như là trước, loại này mất mặt sự tình bọn họ là kiên quyết khó có thể tiếp thu. Bất quá vừa nãy nghe xong Tần Ngốc đầu, hơn nữa lúc huấn luyện, nhiều lần gặp phải đả kích sau, bọn họ nhưng không thèm để ý, đều nhược thành bộ dáng này, còn có tư cách gì đàm luận tôn nghiêm đây, lại nói làm mục tiêu sống, dù sao cũng hơn làm con cờ thí tốt. Muốn trở thành cường giả, trước tiên muốn chịu nhục, học được chịu đòn, thứ hai cao, rèn đúc, các ngươi không có luyện khí bản lĩnh, bất quá không quan trọng lắm, có chút vũ khí luyện chế trong quá trình, muốn rèn một ít đặc thù kim loại, dùng rèn đúc truy rèn triệu lần trở lên, các ngươi nếu như tự nhận khí lực hơn người, có thể tiếp nhiệm vụ như vậy. Loại thứ ba, tuần tra tường thành, bảo dưỡng trên tường thành nổ pháo. Đây là một yêu cầu tương đối cao công tác, muốn hiểu trận pháp tri thức trở lên 3 loại, xem như là cao báo thù, kế tiếp, đều khá là phổ thông. Ví dụ như ở thao trường hoặc là cửa thành gác, lại ví dụ như chăm sóc thái A thần thành thú vạch. Bên trong chăn nuôi linh cầm linh thú, xuống núi hái thuốc, quản lý phân phát sinh hoạt vật tư chờ chút. Sau vài loại bình thường đều là học viên nữ là Mani Tần ngốc đầu từng cái giới thiệu. Ở đây thiếu niên nghe xong, đều dồn dập cảm thấy, vẫn là ba loại đầu khá là đáng tin. Loại thứ nhất làm mục tiêu sống nghe tới tuy rằng không êm tai. Thế nhưng cho cao thủ làm bồi luyện, có thể học tập đối phương tiến công kỹ xảo, đang không ngừng né tránh cùng chịu đòn bên trong, cũng có thể tích lũy cùng cao thủ so chiêu kinh nghiệm. Huống hồ thù lao cũng cao, không nghi ngờ chút nào là tối công việc phù hợp. Ta báo loại thứ nhất, ta cũng báo loại thứ nhất, làm bồi luyện, ở đây thiếu niên dồn dập tỏ thái độ. Tần ngốc đầu trí nhớ rất tốt, ai báo công việc gì, hắn một thoáng liền nhớ kỹ, ta báo loại thứ hai, đánh thép, ta khí lực không coi là nhỏ, đánh tới nó mấy trăm ngàn truy, cũng có thể luyện nữa một nhóm người khí lực, đến thời điểm, ta ở này từ ô cương trên tường xê trên nó 40-50 cái hồng hoang chi tiễn, lão tử liền không tin rồi, Chu Khôi vuốt tay áo. Giọng ồm ồm nói rằng, hắn cũng là dốc hết một luồng sức mạnh, muốn làm ra chút thành tích đến, một ngày ngắn ngủi này thời gian, đối với Chu Khôi kích thích quá to lớn rồi. Ta báo loại thứ nhất, bồi luyện Tống Tử Tuấn mở miệng, ở nhóm người này bên trong, hắn cảm nhận được áp lực, người nơi này, ở Tần ngốc đầu trong miệng rất yếu, nhưng là so với Tống Tử Tuấn mà nói. Bọn họ nhưng có hơn nửa so với Tống Tử Tuấn cường. Coi như là làm tạp dịch, cũng phải đối mặt tàn khốc cạnh tranh. Nói xong quyết định của chính mình sau, Tống Tử Tuấn nhìn về phía Dịch Vân, Tần ngốc đầu cũng nhìn về phía Dịch Vân. Cho đến bây giờ, Dịch Vân biểu hiện tối xuất chúng, tuy rằng còn không đến mức để Tần ngốc đầu cảm thấy kinh diễm. Nhưng Tần ngốc đầu tin tưởng, trải qua 6 năm bồi dưỡng, Dịch Vân nhất định sẽ tỏa ra hào quang. Dịch Vân xếp hạng, tuy rằng ở trong vòng một năm nhảy vào trước 1000 cơ bản không thể. Nhưng ít ra ở trong vòng 3 năm tiến vào 1000 tên trong vòng. Vẫn là lớn có hy vọng, Tần ngốc đầu cũng hy vọng mình có thể nuôi dưỡng được một nhân tài đến. Dịch Vân suy nghĩ một chút, khẽ mỉm cười, nói rằng, ta báo, Vân, ta báo hái thuốc được rồi. Dịch Vân nhẹ nhàng một câu nói, để ở đây tuổi trẻ tuấn kiệt đều là sững sờ. Hái thuốc, Tần ngốc đầu cũng là đuôi lông mày hơi nhíu lại. Hắn những năm này tiếp đón tân sinh, báo hái thuốc rất ít người, có cũng là cô gái. Dù sao cô gái làm bồi luyện, chỉ có thể làm nữ sinh bồi luyện. Nam sinh nếu như bởi vì bồi luyện người quá thừa, tạm thời tiếp không tới bồi luyện nhiệm vụ, còn có thể đi đánh thép. Cô gái đánh thép nhưng không thích hợp, tuần tra tường thành giữ gìn nổ pháo cũng không phải bình thường cô gái có thể là money liền. Không thể làm bồi luyện nữ hài, cũng chỉ có thể làm hái thuốc, chăm nom linh thú, phân phát vật tư những công việc này. Nhưng là Dịch Vân, ở Tần ngốc đầu xem ra có không sai tiền cảnh, làm sao sẽ làm hái thuốc loại công việc này. Cho tới cái khác tuổi trẻ tuấn kiệt, xem Dịch Vân ánh mắt thì càng quái lạ. Người anh em này, không phải rất lợi hại sao? Lấy thân thủ của hắn, mặc kệ là bồi luyện cũng được, đánh thép cũng được, đều sẽ không kém. Hắn tại sao phải đi hái thuốc? Không phải là muốn hái thuốc thời điểm nhận thức mấy nữ hài tử. Để người ta thân thể lừa, thậm chí ở hái thuốc thời điểm ngay khi dược sơn trên để người ta đẩy ngã. Ngay tại chỗ giã hợp chứ, rất nhiều người ác ý nghĩ. Bằng không hắn làm gì hướng về cô gái chồng bên trong chat. Hái thuốc, ngươi chắc chắn chứ? Tần ngốc đầu sâu sắc nhìn Dịch Vân một chút, chờ mong Dịch Vân thay đổi chủ ý. Xác định. Dịch Vân gật đầu. Tần ngốc đầu con mắt hơi nheo lại, tựa hồ muốn từ Dịch Vân trên người nhìn ra cái gì đến. Tối hôm nay ta sẽ cầm danh sách báo lên, một khi ghi chú, liền 3 tháng không thể thay đổi. Hái thuốc không chỉ kiếm lấy long lân phù văn chậm, hơn nữa đối với rèn luyện thực lực của ngươi cũng không có cái gì trợ giúp. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, người nhất định phải hái thuốc sao? Xác định, Dịch Vân rất bình tĩnh, cũng rất kiên định trả lời. Người ở chung quanh nghe đến độ không nói gì. Tần Ngốc Đầu hiển nhiên là thưởng thức Dịch Vân mới nói nhiều lời như vậy. Nhưng là Dịch Vân lại vẫn là không cảm kích. Tần huấn luyện viên chau mày. Chung quy, hắn vẫn lắc đầu một cái. Quyền quyết định ở rèn luyện người cá nhân trên tay. Hắn sẽ không can thiệp. Dịch Vân nếu quyết định như vậy, hắn không có cách nào. Được rồi, ta vì ngươi trình báo hái thuốc ngành nghề. Ta chỉ là lời khuyên ngươi một câu. Ở này Thái A Thần Thành ở trong, khoáng xuất sắc người thực sự không coi là cái gì. Không cẩn thận, liền nhấn chìm ở trong biển người mênh mông. Không bao giờ tìm được nữa, lần này đến hơn 2.000 người mới. Cũng không có thiếu hạt giống tốt. Ta mang đến các ngươi này 100 người, đều đến từ chính Kinh Châu cùng Kinh Châu Đông Nam khu vực mấy cái tiểu châu. So với Trung Châu, so với Hoàng Thành, so với lánh đời gia tộc lớn trực tiếp tiến cử người. Các ngươi còn kém rất nhiều, các ngươi đại khái không biết. Một ngày trước, cũng là ở cái này thao trường, có cái bí danh Tù Nghiêu, người mới thiếu niên. Ở Tử Ô Cương trên tường một hơi xê lên 7 cái hồng hoang chi tiễn. Hắn xuất thân lánh đời gia tộc, mà ở 2 ngày trước, hoang thần điện bên trong, còn có một người đến từ Hoàng Thành thiếu nữ. Đối mặt thái cổ di chủng điêu khắc, lĩnh ngộ ra một ít pháp tắc chân ý. Tên thiếu nữ này tên là Sở Tiểu Nhiễm, là hiện nay Thái A Hoàng triều trấn quốc công hòn ngọc quý trên tay. Tần huấn luyện viên, mọi người nghe được đều là mí mắt phi nhảy, trấn quốc công hòn ngọc quý trên tay, lánh đời gia tộc thiếu niên thiên tài, trấn quốc công là Thái A thần quốc công tước, một cái công tước, vẫn là lấy trấn quốc hai chữ làm phong hào công tước. Hắn có thể nói là địa vị cực cao rồi, cho tới lánh đời gia tộc, vậy thì đáng sợ hơn, ở Thái A thần quốc, có một vài gia tộc lớn. Nội tình thâm hậu không thể tưởng tượng, thậm chí có thể cùng hoàng tộc so một lần. Những gia tộc này, có so với Thái A thần quốc lịch sử còn muốn lâu đời. Là từ Thái A thần quốc tiền triều, thậm chí tiền triều liền bắt đầu thành lập, cũng truyền thừa xuống. Còn có chút gia tộc, hiệp trợ Thái A thần quốc khai quốc thần hoang đặt xuống Thái A Giang Sơn. Sau khi khai quốc thần hoàng thưởng dưới 9 cái lớn châu thần quốc lãnh thổ. Vì là bọn họ vĩnh cửu đất phong, những gia tộc này, cùng Thái A thần quốc hoàng tộc đời đời kiếp kiếp thông gia. Lẫn nhau trong lúc đó, sớm có không thể phân cách quan hệ, có thể nói, những gia tộc này, cũng là Thái A hoàng tộc có thể sừng sững nhiều năm như vậy chỗ căn cơ. Bởi vì những gia tộc này quá mức siêu nhiên, người bình thường căn bản tiếp xúc không tới, vì lẽ đó mọi người mới xưng bọn họ lánh đời gia tộc. Ngược lại không là bọn họ thật sự lánh đời, cho tới Chu Khôi chờ người, bọn họ cũng coi như gia tộc lớn xuất thân, bọn họ gia tộc đến từ chính Kinh Châu cùng phụ cận mấy cái nhỏ hơn một chút châu. Nhưng là cấp độ kia quy mô gia tộc, thường thường chính là ở một cái châu ở trong chiếm cứ một cái quận thôi. Một cái quận cấp gia tộc, cùng những này thần quốc cấp lánh đời gia tộc so với. Vậy căn bản không hề khả năng so sánh. Hết chương.